Chú xin ký đơn, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, cuối tuần Diệp Thánh Sinh lo lắng cho Đường Ninh nên rạng sáng đã chạy sang nhà chị. Diệp Vân Triệt định đưa cô đi tập lái xe, nhưng cô không nghe lời, anh chỉ còn cách đi theo. Vừa bước vào sân, anh đã cảm thấy có một chiếc ô tô từ phía sau tiến tới. Quay đầu nhìn lại, không phải Cố Thành Lệ thì còn có ai? Anh đứng nhìn người đàn ông bước xuống xe, Cố Thành Lệ đang rất vội, anh đóng sầm cửa xe lại, đi về phía Diệp Vân Triệt hỏi. Ninh có nhà không? Em mới tới đây, còn chưa có đi vào, sao vội vã chạy tới đây vậy? Muốn thuyết phục cô ấy à? Anh không có thời gian nói chuyện với em. Cố Thành Lệ sải bước lên lầu, vội vàng đi vào biệt thự. Diệp Thánh Sinh và Đường Ninh đang sắp xếp quần áo trong phòng. Chị Ninh nói luật sư sẽ đến sau và nhờ cô giúp trông Tiểu Bắc. Hai người đang nói chuyện, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Hai người đồng thời nhìn sang, thấy Cố Thành Lệ mặc đồ đen đi vào, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trước mặt Đường Ninh. Vợ, chúng ta nói chuyện đi. Đường Ninh không muốn cùng anh nói chuyện, nhưng cô sợ làm phiền con trai vẫn đang ngủ trên giường. Cô ấy nhìn Diệp Thánh Sinh, nói, em ở lại với thằng bé giúp chị. Vâng, Diệp Thánh Sinh trả lời. Đường Ninh rời khỏi phòng, Cố Thành Lệ nhanh chóng theo sau, chặn đường cô trên hành lang. Vợ, anh xin em, đưa Tiểu Bắc đến bệnh viện đi, Tiểu Thất sắp chết rồi, không phẫu thuật sẽ không qua khỏi. Đường Ninh nhẫn nhịn cả đêm, bây giờ nhìn thấy bộ mặt của người đàn ông trước mặt, rốt cuộc cũng không kìm được, giơ tay tát anh một cái thật mạnh. Tiếng, chát, to, rõ ràng, thình thời để lại trên mặt người đàn ông vài dấu tay đỏ ửng. Cố Thành Lệ quay đầu lại, chịu đựng cơn đau nói. Nếu em nghĩ đánh anh có thể giảm bớt cơn tức giận của em có thể đánh anh như thế nào cũng được, nhưng xin hãy cứu mạng Tiểu Thất. Con bé chỉ mới 4 tuổi, nếu nó có thể lớn lên khỏe mạnh trong, nhất định sẽ báo đáp ân tình của em. Chát, Đường Ninh lại tát anh một cái thật mạnh, nhìn anh, nghĩ đến những lời yêu thương anh nói với cô khi quỳ xuống cầu hôn cô, lúc này cô cảm thấy ghê tởm vô cùng. Chứ đừng nói đến việc cứu đứa con gái mà anh đã có với người khác. Lúc này, cô thậm chí còn muốn giết anh bằng chính đôi tay của mình. Trong mắt cô tràn đầy ý hận thấu xương, Đường Ninh nghiến răng nghiến lợi nhìn anh gằn từng chữ. Cố Thành Lệ, đừng có mơ lợi dụng con trai tôi. Từ lúc anh giam cầm nó, đừng nghĩ tôi sẽ nhân từ. Tôi sẽ ly hôn, đẩy anh vào tù, cả đời không muốn liên quan gì đến anh. Cô quay người bước vào phòng. Cố Thành Lệ lảo đảo một bước, ngồi phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiểu Thất mắc bệnh khi còn nhỏ như vậy, nhưng với tư cách là một người cha, anh bất lực. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầu xin người phụ nữ trước mặt. Thậm chí quỳ gối, vợ ơi, anh cầu xin em, chỉ cần em cứu được Tiểu Thất, sau này em muốn làm gì cũng được. Cho dù bỏ tù hay ly hôn với anh, tất cả mọi việc anh đều không oán trách em. Giọng nói Cố Thành Lệ nghẹn ngào nức nở, không khó nhìn ra anh rất bi thương, tất cả hy vọng đều đặt ở người trước mắt. Chỉ cần cô ấy gật đầu là có cả hai đứa, có gì sai khi gia đình bốn người của họ sống vui vẻ cùng nhau. Đường Ninh dừng lại, nhưng cô không quay đầu. Không cần quay đầu lại, cô cũng có thể cảm giác được vị thiếu gia trời sinh ngậm chìa khóa vàng đang quỳ rạp trên mặt đất. Trái tim chợt co thắt trong một giây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù như vậy, làm sao có thể chữa lành thương tổn đã gây ra cho mẹ con họ? Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, cả đời này cũng không. Hai hàng nước mắt lạnh lùng trượt dài trên má, Đường Ninh thờ ơ bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Thấy cô không đồng ý, Cố Thành Lệ trong lòng rơi xuống đáy vực. Anh cúi đầu, trong lòng xấu hổ. Anh biết người phụ nữ này sẽ không giúp anh. Thực ra cô không yêu anh nhiều như vậy, cảm thấy không còn hy vọng. Cố Thành Lệ đứng dậy xoay người trở lại bệnh viện. Nhưng anh lại đụng phải Diệp Vân Triệt đang đi lên lầu. Anh cũng không có chọc giận Diệp Vân Triệt, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói. Anh nói cho em biết, người phụ nữ này lòng dạ sắt đá, em nhìn thấy chưa? Diệp Vân Triệt sắc mặt rất khó coi, nói. Nếu như anh nói thật ngay từ đầu, có lẽ cô ấy sẽ không tàn nhẫn như vậy. Cố Thành Lệ hai mắt đỏ hoe, thanh âm khàn khàn. Vân Triệt. Em biết vì sao anh ở với Minh Lan không? Bởi vì Minh Lan rất giống cô ấy, lẽ ra anh phải biết cô ấy đang mang thai đứa sớm hơn, Nếu biết cô ấy sẽ mang theo đứa bé về, anh nhất định sẽ không ở bên bất kỳ người phụ nữ nào khác. Nhưng mọi chuyện đã như thế này rồi, hối hận làm gì bây giờ? Anh ta ngay cả con gái của mình cũng không thể cứu được, anh ta là loại cha gì? Thành Lệ, cô ấy không biết rằng anh thích cô ấy. Mặc dù Tiểu Thất là ngoài ý muốn, nhưng nếu anh nói với cô ấy ngay từ đầu, có lẽ cô ấy sẽ cứu Tiểu Thất. Đường Ninh không có lỗi, lỗi là ở người đàn ông này. Anh ta dường như không nhận ra mình sai ở đâu, chỉ biết trách Đường Ninh thờ ơ. Diệp Vân Triệt cảm thấy tiếc cho Đường Ninh. Quên đi, tùy duyên đi. Cố Thành Lệ không muốn nói nhiều nữa, phất phất tay với Diệp Vân Triệt, rời đi. Diệp Vân Triệt đi về phía phòng trước, đứng trước cửa, anh gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Diệp Thánh Sinh đi tới cửa, lạnh lùng nói với bên ngoài. Anh Cố, anh đi đi, chị Ninh không muốn gặp anh. Diệp Vân Triệt nói, là anh. Diệp Thánh Sinh mở cửa, cô lén lút nhìn sang bên cạnh, thật sự không nhìn thấy Cố Thành Lệ mới hỏi người đàn ông trước mặt. Người kia đâu? Diệp Vân Triệt đi theo, thấy Đường Ninh ngồi bên giường khóc, anh trầm giọng nói. Hay là chúng ta nói chuyện đi, tôi biết hành vi của Thành Lệ thực sự quá đáng, nhưng anh ấy chỉ muốn cứu con gái. Sự căm ghét của Đường Ninh chuyển sang Diệp Vân Triệt, nếu anh cũng muốn thuyết phục tôi, vậy xin anh biến mất ngay lập tức, đừng để chúng ta không còn là bạn bè nữa. Diệp Thánh Sinh cũng nói, anh cố giấu giếm chị Ninh tỷ có con với ai người khác lại còn giam Tiểu Bắc, định rút tủy xương của nó. Nếu anh dám nói thay cho anh ta, em sẽ đánh anh. Vừa nói, cô vừa hận dữ đá vào Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt không muốn chọc giận cô, vốn muốn thay Cố Thành Lệ nói thêm vài câu, nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý định. Được, vậy cô tự xử lý chuyện của mình. Anh kéo cô gái nhỏ bên cạnh rồi bỏ đi. Diệp Thánh Sinh không đi. Anh đang làm gì vậy? Em muốn ở cùng chị Ninh. Nhưng Đường Ninh nói, Thánh Sinh, em đi với anh ấy, chị cũng cần bình tĩnh. Nghe những gì chị Ninh nói, Diệp Thánh Sinh miễn cưỡng đi theo Diệp Vân Triệt. Sau khi rời khỏi biệt thự Cố gia, cô không thể không nắm chặt tay, vùng nắm đấm cho người đàn ông bên cạnh. Người ta nói người tụ thành đàn, vật có tính tụ lại với nhau. Cố Thành Lệ là như vậy, anh cũng thế sao? Nói cho em biết, anh có con với người phụ nữ nào bên ngoài không? Cách Chương.